Chương 257, Nị dạ cùng anh hùng, dịp cả ổ ngộ kế hoạch một góc, ịp cả củ. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, đám người dường như cũng không khỏi mặc sức tưởng tượng nổi lên như vậy tương lai. Mà dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, cũng là vẫn không có kết thúc. Ở hơi dừng lại một chút phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, đến lúc đó, nị dạ cũng thì không nên đang bị xưng là nị dạ. Mà là hẳn là được xưng là anh hùng giữ gìn hòa bình thế giới anh hùng kèm theo dịp cả ổ ngộ câu nói sau cùng hạ xuống. Tất cả mọi người hô hấp, tựa hồ cũng tăng thêm vài phần. Phải biết rằng, bọn họ nhưng là nị dạ. Là một gã nị dạ không cách nào khống chế được chính mình hô hấp lúc. Cái kia bọn họ tâm lý, rốt cuộc có bao nhiêu chấn động đâu không kiểm hãm được. Dạ thấp giọng nỉ non đứng lên, hòa bình, anh hùng nỉ non tiếng vừa rơi xuống. Dạ chính là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía dịp cả ô nô, sau đó nghiêm túc lại nghiêm túc mở miệng nói rằng, dịp cả ô nô, ngươi thực sự cho rằng nỉ dạ có thể trở thành anh hùng, có thể trở thành giữ gìn thế giới anh hùng sao? 583 nhìn ánh mắt nóng bỏng dạ, dịp cả ô nô cũng là chăm chú lại thận trọng hồi phục một câu, dạ, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng hỏa chi ý chí sao thế giới này? Hướng tới hòa bình người luôn là đại đa số đã như vậy. Muốn giữ gìn hòa bình người cũng là đại đa số miễn là lực lượng đủ cường đại, miễn là cổ nổ hạ muốn giữ gìn hòa bình, miễn là hỏa chi ý chí những người thừa kế muốn giữ gìn hòa bình, chỉ cần chúng ta cổ nổ hạ quyết định thế giới này. Là có thể hòa bình kèm theo dịp cả ổ ngộ lời nói này hạ xuống, dạ trong mắt dường như cũng là không khỏi toát ra vài phần phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Phần này mừng rỡ, có thể dùng dạ trong mắt không khỏi toát ra có chút trong suốt. A ta tin tưởng ngươi lời nói, dịp cả ổ ngộ miễn là cổ nổ hạ muốn giữ gìn hòa bình, miễn là hỏa chi ý chí những người thừa kế muốn giữ gìn hòa bình, thế giới này là có thể hòa bình liền nói như vậy. Dạ thần sắc cũng là nghiêm, sau đó nghiêm túc hướng về phía dịp cả ổ ngộ mở miệng nói rằng, bất quá. Dịp cả ổ ngộ ngươi có nghĩ tới hay không, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ giữ gìn hòa bình đâu trong đó gặp phải những cái này trở ngại. Ngươi phải nên làm như thế nào giải quyết đâu nghe dạ lời nói này, dịp cả ổ ngộ nhưng cũng là mỉm cười, sau đó mang theo vài phần tự tin mở miệng nói rằng, dạ sư huynh, ta tự nhiên là đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Bất quá bởi vì nội dung thật sự là nhiều lắm, cho nên vẫn là về sau đặc biệt mở một cái hội nghị, sau đó đang để cho ta chậm rãi giảng thuật ta nghe dịp cả ổ ngộ lời nói này, nhìn dịp cả ổ ngộ nụ cười trên mặt. Cảm thụ được dịp cả ổ ngộ tự tin. Dạ chính là thận trọng gật đầu, sau đó mang theo nồng nặc cảm khái mở miệng nói rằng, thực sự là không được người thanh niên á hòa bình của thế giới, lại có thể ở dịp cả ổ ngộ quân trong tay của ngươi thực hiện. Dịp cả ổ ngộ, vô luận là thực lực, vẫn là chí hướng, đi hoặc là trí tuệ. Ngươi cũng đã vượt qua đệ nhất hồ cả. Ta chờ mong phương pháp của ngươi, ta chờ mong hòa bình tương lai. Cũng liền ở dạ thoại ngữ sau khi rơi xuống, dịp cả ổ ngộ liền lại là giọng nói vừa chuyển, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, cái kia dạ sư huynh, còn có nạ dù tổ. Các ngươi có nghĩ là trước thể nghiệm một cái tiên tri chú ấn lực lượng? Nếu như muốn, sẽ đi ngay bây giờ nhà của ta a ta hôm nay liền cho hai người các ngươi khắc thượng tiên tri chú ấn. Kèm theo dịp cả ổ ngộ những lời này cờ a hạ xuống. Vô luận là dạ vẫn là nạ dù tổ, con mắt đều là không khỏi một sáng. Sau đó, nạ dù tổ chính là trực tiếp kích động mở miệng nói rằng, vậy còn chờ gì dịp cả ổ ngộ chúng ta bây giờ phải đi nhà các ngươi a dạ phản ứng muốn so với nạ dù tổ tốt hơn rất nhiều. Tiên tri chú ấn, ta xác xác thật thật muốn thể nghiệm một phen, này cổ có thể làm cho hòa bình thế giới lực lượng. Vậy phiền phức dịp cả ổ ngộ ngươi. Nghe nạ rủ tổ cùng dạ hồi phục, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp mở miệng hướng về phía một bên cả xì đám người mở miệng nói rằng, cái kia mọi người, ta liền đi trước. Các ngươi tiên tri chú ấn, sẽ chờ đến trung nhẫn sát hoạch phía sau A ân, không có chuyện gì, dịp cả ổ ngộ các ngươi đi thôi. Cả xì, nạ rủ tổ, ta cũng khắc tiên tri chú ấn, ta tiên tri chú ấn năng lực nhưng là từ trường cùng lực tràng, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Sasuke, dịp cả ấu ngô quân, các ngươi đi thôi. Cứ như vậy, kèm theo từng tiếng cáo biệt tiếng vang lên. Dịp cả ấu ngô, Naruto, Dì dì dạ chính là hướng về dịp cả ổ ngộ trong nhà đi. Trên đường, nạ dù tổ không nhịn được nghĩ xả sủ kẻ thoại ngữ, sau đó chính là trực tiếp mở miệng hướng dịp cả ổ ngộ dò hỏi, dịp cả ổ ngộ, ngươi bây giờ đến cùng cho bao nhiêu người khắc tiên tri chú ấn hy nạ tạ chú ấn năng lực là tiên thuật trả cờ dạ thực chất hóa, xả sủ kẻ chú ấn năng lực là từ trường cùng lực tràng. Vậy ngươi đây này nghe nạ dù tổ mấy vấn đề này. Dịp cả ổ ngộ cũng là không nhanh không chậm mở miệng trả lời, cho bao nhiêu người khác tiên tri chú ấn á hệ ạt, ám ảnh, thân đơ, còn có hồng y đi hệ cả dìn, kẹn ẩn, khi nạ ta, còn có xạ xù kè. Còn như ta chú ấn năng lực. Ta chú ấn năng lực là tiên thuật trả cờ giả thực thể hóa, cùng khi nạ ta năng lực cùng loại, bất quá mạnh hơn một chút. Bởi vì ta có thể tự do cải biến tiên thuật trả cờ giả hình dạng, đồng thời khống chế nó tiến hành di động. Phía trước cái kia kim quang cự nhân, chính là ta chú ấn năng lực biểu hiện. Nghe dịp cả ấu ngộ hồi phục. Nạ dù tổ trong mắt cũng là không khỏi lộ ra vài phần hưng phấn. Và, dịp cả ấu ngộ ngươi cư nhiên cho nhiều như vậy người khắc tiên tri chú ấn. Hơn nữa thông linh thú cũng có thể khắc tiên tri chú ấn sao cái này tiên tri chú ấn thật là quá cường đại. Hơn nữa, mỗi người tiên tri chú ấn năng lực đều là bất đồng sao ta đây tiên tri chú ấn năng lực sẽ là gì chứ thật sự rất tốt chờ mong A dịp cả ổ ngộ cùng nạ dù tổ tùy ý cho chuyện. Dì dẻ ra mỉm cười nhìn. Như vậy, ba người rất nhanh là đến dịp cả ổ ngộ ra.